Chồng tôi là người hai mặt. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước ngày kết hôn, tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của Ngư. Ơi khác vào đêm tân hôn, người chồng mới cưới của tôi đang mặc áo tắm nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi chỉ đồng ý kết hôn vì mục đích kinh doanh. Cô đừng có mơ mộng hão huyền. Nhưng trong lòng anh lại vui như nở hoa. Cuối cùng cũng rước được vợ yêu về nhà rồi. Vui quá. Tôi, không một. Vào ngày nhận giấy hôn thú, tôi phát hiện ra chồng sắp cưới chính là bạn cùng bàn hồi cấp 3. Sau khi biết bố mẹ sẽ gả tôi cho một người đàn ông mà tôi chưa gặp bao giờ, tôi đã cố gắng hỏi danh tính người chồng bí ẩn của mình nhưng chỉ đổi lại được một câu nói hờ hững của mẹ. Anh ấy tên Vu Thành. Thế giới này thật là nhỏ, có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Anh ấy dường như đã biết trước về cuộc hôn nhân này vậy nên không tỏ ra mấy ngạc nhiên khi thấy tôi. Vì sợ tôi đổi ý nên anh ấy nhanh chóng đưa ra bản thỏa thuận hôn nhân. 1. Luôn gọi đối phương là vợ, chồng. 2. Phải tỏ ra ân ái trước mặt người ngoài. 3. Không chiến tranh lạnh. 4. Làm tròn bổn phận của người vợ, người chồng. 5. Không phản bội người còn lại. Tôi trố mắt nhìn người đàn ông lạnh lùng đang ngồi trước mặt, bàng hoàng ký tên dưới ánh mắt áp bức pha chút lạnh lùng. Hu hu, chỉ một cái ký tên mà đã trở thành vợ người ta rồi. Tha tha. 02, đêm tân hôn, tôi mặc váy ngủ 2 giây mà mẹ tôi đã tặng, ngồi trên giường nhìn người chồng mới cưới cách đây vài phút trầm mặc. Anh mặc áo tắm nói với vẻ mặt lạnh lùng. Tôi chỉ đồng ý kết hôn vì mục đích kinh doanh. Cô đừng có mơ mộng hão huyền. Nhưng trong lòng anh lại vui như nở hoa. Cuối cùng cũng rước được vợ yêu về nhà rồi. Vui quá. Tôi, giọng nói đó phát ra từ đâu? Anh ấy đang nói cái gì vậy? Nghĩ rằng mình nghe nhầm, hoang mang nhìn anh. Anh từ từ nằm xuống giường, giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Đừng có đi quá giới hạn. Bà xã, đến ôm anh đi, anh giỏi nhất là làm ấm giường đó. Người đàn ông thúi, anh vừa bảo tôi không được quá phận đó. Tôi ngập ngùng mở miệng. Em, lạnh, có thể ôm anh ngủ không? Thời gian như ngừng lại, anh quay mặt đi không nói gì. Trong khi tôi nghĩ rằng anh sẽ cự tuyệt, lại nghe được giọng nói có phần ngại ngùng của anh. Lại đây, sướng quá, bà xã nhanh ôm anh đi. Tôi ậm ừ, hơi khinh bỉ, ở trường cứ nghĩ anh lạnh lùng, độc đoán. Thật không thể ngờ lại là dính người như vậy, đồ dối trá. Tôi ôm anh rồi dần chìm vào giấc ngủ. Giọng nói anh cứ lảng vảng bên tai tôi. Vợ đang ôm mình, người vợ thơm quá, sờ vào thật mềm mại. Vợ xứng đáng là tiểu tiên nữ của anh. Anh cứ lải nhải làm tôi phát bực, véo anh một cái. Đây là đi chứng của việc xem môn tình quá 1080p sao? Chồng tôi là người đa nhân cách hả? Với hàng ngàn câu hỏi trong đầu, tôi dần dần thiếp đi. Anh cũng an phận ngừng nói, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều. 03, sáng sớm, những tia nắng xuyên qua cửa sổ. Tôi khó khăn mở mắt và tung chăn ra. Tôi nhận thấy rằng tư thế của chúng tôi có phần mập mờ, người đàn ông bên cạnh vẫn đang ngủ say, thân chỉ cái quần đùi. Tôi đang úp mặt vào ngực anh ấy. Tôi, với tư thế như vậy, tôi nghi ngờ rằng anh ấy đã làm điều này nhưng lại không có bằng chứng. Hừ, trà nam, tôi thầm mắng mỏ trong lòng, rón rén bỏ ra khỏi giường. Cô không coi lời tôi nói là gì à, tôi cũng có giá riêng đấy. Người đàn ông từ từ mở mắt, giọng nói có phần ngái ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. He he, anh sẽ không nói rằng anh đã làm điều đó đâu. Vợ anh đỏ mặt thất đáng yêu, ngấm nhìn giống như một con khỉ mông đỏ. Ủa anh, nói gì không nói lại đi nói vợ giống khỉ. Anh chán sống rồi hả? Tôi tức đến nỗi hai tay run run, mặt đỏ bừng, đang cố gắng kiềm chế không chạy đến tát mấy phát cho bỏ tức. Tôi nặng nề đập vào ngực anh mấy phát. Hừ, người đàn ông chết tiệt. Sau này tới công chuyện với tôi, ngủ sẽ báo thù Nupakachi. Hi hi hi. Vợ xấu hổ đến nỗi muốn đánh người rồi. Đàn ông là một loại động vật khó hiểu, nhất là đàn ông có gia đình. Tôi không thể nhịn được nữa, thẳng tay đá anh ta ra khỏi giường. Mới ngày đầu đã muốn ám sát chồng à? Anh lạnh lùng lên tiếng, trong lòng lại vui sướng. Chân vợ thật thơm, chỉ muốn ôm chân vợ mãi thôi. Trợ lý Dư muốn làm mỹ phẩm phụ nữ thì nên gọi vợ tôi làm sư phụ đi ha ha. Vợ tôi làm gì cũng đẹp. Tôi liếc mắt, biến đi. Anh khịt mũi, lồm cồm bò dậy đến véo má tôi với khuôn mặt đen còn hơn đít nồi. Đúng là một cô nương bạo lực, Vợ ơi, sao vợ nỡ nói vậy với chồng? Hù hù, vợ hết thích anh rồi. Mặt vợ thật mềm, tóc vợ mượt quá à, xinh gái vậy mà phũ với chồng quá. Vì vợ đẹp nên anh bỏ qua ó. Tôi nhìn chằm chằm anh không nói lời nào, có vẻ nhận ra trong ánh mắt tôi có sát khí nên anh dùng mình một cái. Hù hù, sao vợ lại nhìn anh như thế? Chẳng lẽ nãy mình nói nặng lời nên làm vợ buồn? Có nên xin lỗi không nhỉ? À, vợ ghét mình rồi sao? Trò hề kết thúc khi tôi bất lực bỏ đi ra ngoài. Một buổi sáng bất ổn của đôi vợ chồng trẻ, cách chương.